Tù yêu, chương 44, tắm uyên ương chung, hát, góc truyện audio.com, hiện đầy trên bàn tay thô ráp như cái kén là bọt xà phòng mềm mại lạ thường, cái bọt biển ẩm ướt lướt lên lớp da thịt trơn mềm nhẵn nhụi trơn mềm, nhìn bề ngoài thì có vẻ như đang tắm cho giai nhân một cách nghiêm túc nhưng trên thực tế thiếu chút nữa chảy nước miếng đầy đất. Thân thể căng thẳng của Tang Vãn Cách buông lỏng không nổi, cô nhắm mắt lại cũng không dám nhìn động tác của Hùng Thần Giai, nhưng như vậy lại càng có thể nhận thức được tầm mắt nóng rực dọa người của hắn rõ ràng hơn, luôn dính chặt vào cơ thể mình chưa từng rời đi. Trong mắt đen tràn đầy lửa dục, Hùng Thần Giai làm bộ ho nhẹ một tiếng, cố gắng đem sỉ diện vốn chả có mấy từ khi gặp cô nhặt trở về, nhưng từ từ tốc độ vốn dĩ là nhanh như rùa, nay bàn tay lại càng trở nên càng chậm, thỉnh thoảng còn len lén dùng đầu ngón tay khẽ chạm một cái vào bờ vai mảnh khảnh, sau đó như làm trộm nhanh chóng lại rút tay về. Chỉ là động tác trên tay hắn lại càng ngày càng chậm cho đến cuối cùng, cũng tiến hành không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Hồi lâu Tang Vãn Cách mới cẩn thận mở đôi mắt đẹp ra nhìn một chút, sau đó cặp mắt bỗng chốc trợn tròn, sợ tới mức vội vàng nâng tay che lại đôi bầu ngực sữa, tràn đầy cảnh giác nhìn chằm vào bạn Hùng Thần Giai đang trong tình trạng si ngốc, đôi môi anh đào mím chặt. Hầu kết nam tính không ngừng tượt lên trượt xuống, Hùng Thần Giai khó khăn mà đem cặp mắt của mình rời khỏi bộ ngực sữa bởi vì cô che lại mà trở nên căng tròn hơn, bàn tay đem miếng bọt biển mềm mại càng ngày siết càng chặt lại. 2 giây qua đi, hắn cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, tiện tay quẳng miếng bọt biển đi, một bàn tay chẳng biết từ khi nào đã vói vào bồn tắm, đem giai nhân trốn ở bồn tắm đầu bên kia kéo vào trong ngực, cũng không quản như thế đã làm ướt sũng bộ quần áo của mình, đôi môi mỏng cũng không thèm nhìn đã lập tức ép sát xuống. Tang Vãn Cách giật mình, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng lại lo lắng động tác quá lớn sẽ tiết lộ cảnh xuân, nhưng nếu không đẩy hắn ra thua thiệt là chính cô nha. Đợi chút ưm. Thân thể mảnh khảnh cứ như vậy bị áp vào bồn tắm tràn đầy bọt xà phòng, cô duyên dáng kêu to, thân thể mềm mại ngã vào trong ngực Hùng Thần Giai khẽ run. Đợi à, nếu hắn đợi đem một phút nào nữa thì mới là lạ đó. Cấm dục 7 năm, thật vất vả cô lại đang ở bên cạnh, nhưng lại bận tâm thân thể tình trạng của cô nên không thể phóng túng tận hứng, ở sân thể dục cũng chỉ là dưới tình huống thấy cô thật sự không chịu nổi mới tạm tha cho cô, nhưng tinh lực đã dự trữ bao nhiêu năm, phát tiết chưa được 1/1 triệu nữa là... Bàn tay trơn mượt tập kích mà từ dưới mặt nước cầm một bên ngực sữa trắng ngần bởi vì sữa tắm mà có vẻ vô cùng cứng rắn, áo sơ mi ướt đẫm ngăn cách ở giữa hai người, lại làm cho ngọn lửa dục thiêu đốt nhau càng đem cháy bỏng. Công chúa của anh, Hùng Thần Giai lầm bầm gọi, nhanh chóng đem quần áo trên người đã ướt đẫm lột sạch khiến hai người trở nên trần trụi giống như nhau. Anh muốn em ngay bây giờ. Miệng rời khỏi đôi môi đỏ mọng theo chiếc cổ trơn mịn tấn công dài xuống, lại chạm phải đống bọt xà phòng. Lửa dục lửa tình đã thiêu đốt hắn, ép hắn gần như muốn phát điên. Trong mắt đen quét một vòng, sau đó vội vã đem Tang Vãn Cách từ trong bồn tắm bế lên, với lấy vòi hoa sen liền bắt đầu phun nước, sau đó theo dòng nước. Góc truyện audio.com, lung linh mờ ảo bắt đầu hôn lên lớp da thịt mịn màng rồi chuyển đến bầu ngực sữa đầy đà ở một bên. Hàm răng bắt được một đỉnh hồng đỏ tươi cắn nhẹ nhẹ, một tay khác không kịp chờ đợi đã lần vào giữa đôi chân mảnh khảnh tìm nơi đào nguyên tuyệt đẹp kia, nhẹ nhàng đâm một ngón tay vào đó. Hắn không còn chút lý trí cùng thời gian để làm màn mở đầu để cô ẩm ướt chậm rãi thích ứng với hắn, ngọn lửa tình từ lúc bắt đầu nhìn thấy cô đã luôn thiêu cháy tâm trí của hắn, đã đem thần trí của hắn cháy sạch không còn một mống. Giờ phút này hắn chỉ muốn cô, hung hăng muốn cô, không chút lưu tình muốn cô. Thân hình cao lớn hưng phấn căng thẳng thành một dây cung, Hùng Thần Giai khó nén sốt ruột liền bắt đầu dưới dòng nước ấm áp đang chảy đút vào trong u cốc khít khao, bắt chước theo nhịp điệu của Hoan Ái Cách chương.